Chương 412, đi hệ tờ xa cờ hở Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Tới sao trăm vạn tà ác linh hồn đại quân lần thứ hai tao động, bọn hắn lúc này vậy có chút sốt sáng sợ sệt. Bọn họ bây giờ là linh hồn trạng thái, không có nhục thân, nếu như linh hồn tại địa phủ trung bị giết chết lời nói, vậy coi như thật biến mất. Đột ngột, một nói u quang tư phía chân trời bay tới, trong nháy mắt tiện đi tới trước mặt bọn họ. Vây nốt hắn một nói tiếng giống to vang lên. Trăm vạn tà ác linh hồn đại quân đem ủ rủ mạ kỳ xù bạ xạ vây lại, giảm nhất tầng ở ngoài nhất tầng, tầng tầng vây nốt. Mà ở tà ác trong đại quân, có một ít người lại hết sức kinh sợ địa nhìn ủ rủ mạ kỳ xù bạ xạ. Cả lì gù lạ, cụ sáng vương, bờ dì lồ, đà dì chờ chút. Bọn họ đều là bị ủ rủ mạ kỳ xù bạ xạ giết chết, tự nhiên đối xù bạ xạ thập phân hoảng sợ. Ngươi vậy mà xông vào địa phủ, chẳng lẽ muốn cùng toàn bộ địa phủ chống lại không được cả lì gù là đám người nghĩ thầm. Đang lúc này, tới gần đủ rủ mà kịt xù bạ xạ cái kia chút tà ác linh hồn động thủ. Giết rầm rạp chẳng chịt linh hồn nhằm phía ủ rủ mà kịt xù bạ xạ, tựa hồ chuẩn bị một kích giết chết đi ủ rủ mà kịt xù bạ xạ. Một bầy kiến hôi, vậy dám mưu toan làm tức giận thần uy áp. Dù bạ xạ hừ lạnh một tiếng. Tam muội chân hỏa vô biên vô tận biển lửa hàng lâm, hướng về bốn phương tám hướng lan tràn mà đi. Tam muội chân hỏa vốn là thập phân kinh khủng thần thông, lại thêm trên viên mãn cấp bậc hỏa chi pháp tắc, coi như là thực lực so sánh hắn nhỏ yếu thần linh cường giả cũng không dám liều tam muội chân hỏa, mà chút suy nhược linh hồn thể càng thêm không thể chịu đựng tam muội chân hỏa thiêu đốt. Trong nháy mắt, số lớn linh hồn thể biến mất rồi y, hóa thành hư vô. Mỗi thời mỗi khắc, đều có đến hàng mấy chục ngàn linh hồn biến mất, một nói nói thảm nhiên tiếng kêu vang vọng tại địa phủ bầu trời. Chính tại quan sát đến bên này tình huống bôn nở tên giới vương cùng với đại giới vương nhất thời sợ hãi mà bắt đầu, ủ rủ mạ kỳ xù bạ xạ chiến đấu lực hoàn toàn so sánh bọn họ tưởng tượng con nở cường đại hơn, chỉ là một chiêu này tam muội chân hỏa thần thông cũng đủ để cho trăm vạn tà ác linh hồn đại quân toàn quân che không. Làm sao bây giờ bắc giới vương một vừa lau mồ hôi, một bên cạnh hỏi dò đại giới vương. Ta vậy không rõ ràng, hay là lần này là chúng ta địa phủ kiếp nạn, vậy là vũ trụ này kiếp nạn. Đại giới vương than thở. Một cái khác bên cạnh. Ở tam muội chân hỏa công kích dưới, những kia linh hồn thể toàn diện tan vỡ rồi y, chạy trốn tứ phía. Không gian cấm cố thời gian giảm tốc độ ở thời gian pháp tắc cùng không gian pháp tắc dưới tác dụng, phương viên mấy triệu giảm linh hồn đều bị giam cầm rồi y. Một ít thực lực mạnh mẽ linh hồn mặc dù không có bị hoàn toàn cầm cố, nhưng tốc độ chịu đến thời gian pháp tắc ảnh hưởng, như quy tốc bình thường. Muốn đối phó ta, thực sự là không biết tự lượng sức mình, cái kia ta liền để cho các ngươi từ vũ trụ này biến mất. Dù bạ xạ lanh nhiên nói, thời không dập tắt rầm rầm rầm mọi chỗ không gian sụp đổ, ở thời gian pháp tắc cùng không gian pháp tắc dưới tác dụng, còn dư lại này tháng 7 năm 8 không vạn linh hồn dùng tốc độ khó mà tin nổi ở giảm mạnh. Thân hình câu diệt, một chút vết tích cũng không còn lại. Không, ta cả lì gũ là tương lai sẽ thống trị toàn bộ vũ trụ, làm sao sẽ chết tại đây giảm, ta không muốn chết cả lì gũ là kinh sợ nói. Ta chính là đóng băng ác ma nhất tộc tộc trưởng, ta không muốn hôi phi yên diệt cụt sảng vương vậy kinh sợ nói. Rất nhiều linh hồn đều không cam lòng, cũng không muốn hôi phi yên diệt, nhưng mà tại bọn họ tuyển chọn đối phó ưu dù mà kịt xù bạ xạ thời điểm, vận mệnh cũng đã quyết định. Phô cờ phô cờ phô cờ sau một phút, phương viên bách trong vòng vạn dặm không có một linh hồn tồn tại, toàn bộ đều hóa thành hư vô. Thân hình nhất động, dù bạ xạ hướng về địa phủ nơi sâu xa, luân hồi chỉ vị trí tổ bù đi. Hai phút về sau, dù bạ xạ đi tới địa phủ trước mặt đại quân. Bắc rơi vương, lại gặp mặt. Dù bạ xạ ánh mắt nhìn kỹ đến địa phủ đại quân nơi nào đó bắc giới vương trên thân. Rất nhanh nhìn lại nhìn chằm chằm bắc giới vương bên cạnh một cái bạch hồ tử lão đầu, đó phải là đại giới vương. Đại giới vương vậy mà nắm giữ bán thần lục giai thực lực, mặc dù nhiên quên không trên quá mạnh mẽ, không quá so sánh những kia giới vương cường đại quá nhiều. Dù bạ xạ thầm nói, u dù mà kỳ xù bạ xạ, ta biết mục đích của ngươi, ngươi muốn luân hồi trì, nhưng luân hồi trì là địa phủ trí bảo, vậy là cả vũ trụ luân hồi chuyển kiếp bảo vật, một khi ngươi cướp đi luân hồi trì. Toàn bộ vũ trụ sinh linh không thể lại luân hồi chuyển sinh rồi y, đến thời điểm toàn bộ vũ trụ đều sẽ rơi vào trong hỗn loạn. Đại giới vương nói, hắn muốn khuyên bảo ủ rủ mạ kỳ xù bạ xạ từ bỏ cướp đoạt luân hồi trì dự định, có thể không chiến đấu vậy dĩ nhiên là tối được, dù sao địa phủ bên này thực sự không tự tin đánh bại ủ rủ mà kịt sủ bà xạ. Vũ trụ sinh linh không biện pháp chuyển sinh, cái kia cùng ta có quan hệ gì? Sủ bà xạ bĩu môi cười gần nói. Hắn không phải giờ dạ gồng bản vị diện vũ trụ người, coi như toàn bộ vũ trụ đều hủy diệt rồi y, cái kia vậy cùng hắn không có bất kỳ quan hệ gì. Đối với hắn mà nói, chỉ cần có thể tăng cao thực lực, hắn có thể không tiếc bất cứ giá nào. Người đại giới vương giận dữ, rất nhanh vậy minh bạch rồi y, cùng một ác ma người bình thường nói cái gì đại nghĩa, cái kia hoàn toàn là vô nghĩa. Sở hữu âm binh nghe lệnh, toàn lực công kích. Đại giới vương mệnh lệnh nói. Là sở hữu âm binh ứng với nói. Xem ra các ngươi những này âm binh vậy muốn chết. Dù bạ xạ hai con mắt hàn mang bắn ra bốn phía. Vung tay lên, số lớn tam muội chân hỏa hướng về âm binh môn công kích mà đi. Nhưng mà để sủ bạ xạ có chút ý ở ngoài chính là, những này âm binh vậy mà ngăn trở tam muội chân hỏa công kích. Sự thực ở trên là những này âm binh xúc động địa phủ U Minh chi khí ngăn trở tam muội chân hỏa. Vô biên vô tận U Minh chi khí đột nhiên xông ra, bảo vệ tất cả âm binh, mà tam muội chân hỏa chính tại thiêu đốt những này U Minh chi khí. Mặc dù nhiên U Minh chi khí không địch lại ẩn chứa viên mãn hỏa chi pháp tắc tam muội chân hỏa, nhưng U Minh chi khí vô cùng vô tận, đương vậy có thể chống đỡ hồi lâu. Đồng nhiên, một nói dây xích từ trong U Minh bay ra ngoài, không ngừng kéo dài, muốn đem ủ rú mà kịt xù bạ xạ trói lại. Nhìn tất cả những thứ này, dù bạ xạ lộ ra một vẻ kinh ngạc. Hắn vốn tưởng rằng địa phủ không cái gì thực lực, dù sao trong nguyên tắc địa phủ liền là như thế, nhưng bây giờ hắn biết rồi y, địa phủ gốc gác vẫn là không kém, muốn không phải vậy vậy không biện pháp trưởng quản toàn bộ vũ trụ linh hồn cùng với luân hồi. Không quá ở thực lực tuyệt đối trên lệch dưới, tất cả phản kháng đều là phí công. Rất lâu không có bạo phát toàn bộ thực lực. Nhàn nhạt lời nói từ ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ trong mì hệ NG chuyển tới. Sau một khắc, một luồng làm cho cả địa phủ đều run rẩy khí tức từ sủ bạ xạ trên thân bạo phát ra. Thần chi cảnh giới từ giai đỉnh phong khí thế, xuyên qua địa ngục cùng thiên đường, lập tức để đại giới vương cả người run rẩy lên.